Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2200, 3 chiêu giải quyết, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, thoại âm rơi xuống thời điểm, Kha Công cũng xác thực không do dự, bàn tay lớn hướng thẳng đến màn sáng ở trong Tô Hàn bắt tới. Mở ra màn sáng, Tô Hàn quát, lập tức có Phượng Hoàng Tông đệ tử gật đầu, trong tay lấy ra một viên tinh thạch, nhẹ nhàng điểm một cái kia màn sáng trực tiếp biến mất. Thật là có can đảm lượng, mắt thấy một màn này, Kha Công chẳng những không có cao hứng, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Bởi vì, này đã chứng minh Tô Hàn, căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt. Nếu có màn sáng ngăn cản, có lẽ Tô Hàn chết còn không thể nhanh như vậy, nhưng hắn vậy mà như thế xem nhẹ chính mình, căn bản cũng không dùng màn sáng tới ngăn cản, thật sự là. Cản rỡ tới cực điểm, ngươi nếu phải gấp lấy đi chết, vậy lão phu thành toàn ngươi. Thì thế nào? Kha Công gầm thét thời điểm, lần nữa vung vẩy bàn tay. Tăng thêm phía trước cái kia một đảo, trọn vẹn hai cái to lớn hư ảo bàn tay, tràn ngập tứ phẩm hợp thể cảnh uy áp, tại không có chút nào lưu tình dưới tình huống, hướng phía Tô Hàn bắt tới. Mà như gồng niên nam tử kia đám người, thì là tại oanh sát vực ngoại thiên ma thời điểm, cũng đang cười lạnh, nhìn về phía Tô Hàn nơi này. Bàn tay kia tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền buông xuống đến Tô Hàn đỉnh đầu. Bốn phía Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, tựa hồ là phản ứng không kịp, lại tựa hồ là đều đã sợ ngây người. Tóm lại, cũng không có người mở miệng, cũng không có người động thủ, tới bảo hộ Tô Hàn. Mà Tô Hàn, cũng là đứng nghiêm ở nơi đó, trơ mắt nhìn xem cái kia hai bàn tay đến, lại không có chút nào động tác. Quả nhiên chỉ là một cái không có chút bản lãnh, lại sẽ chỉ xông đầu to phách lối đồ đần độn thôi. Kha Công hư lạnh, ào ào, cái kia hai bàn tay, đã đến Tô Hàn đỉnh đầu, mắt thấy là phải oanh chúng. Kha Công đám người, thậm chí đều đã liên tưởng đến Tô Hàn đầu bị vồ nát, thể xác bị oanh diệt, nguyên thần cũng bị chém giết tình cảnh. Ngay tại lúc giờ phút này, xoẹt, bàn tay kia cùng Tô Hàn đỉnh đầu ở giữa hư không, bỗng nhiên bị xé nứt. Có một con màu đồng cổ nắm đấm, theo bên trong duỗi ra, đối cái kia hai bàn tay, hùng hăng đánh tới. Oanh, cuồng bạo tiếng nổ vang rền truyền ra, ví như lôi đình nổ tung. Tại nam tử trung niên đám người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, một quyền này phía dưới, Kha Công chỗ đánh ra hai đạo hư ảo bàn tay, trực tiếp sụp đổ. Cái gì, điều đó không có khả năng, chẳng lẽ này nho nhỏ Phượng Hoàng Tông bên trong, cũng có tứ phẩm hợp thể cảnh đại năng hay sao? Từng đợt kinh dị truyền ra, rất nhiều tầm mắt, đều là nhìn về phía cái kia vết nứt chỗ. Kha Công cũng là nhíu nhíu mày, rõ ràng không nghĩ tới chính mình cái kia sắp hạ xuống công kích, sẽ bị người cho sụp đổ. Hắn tầm mắt, nhìn chòng chọc vào vết nứt, nhưng thấy có một đạo hơi lộ ra thân ảnh già nua, theo cái kia vết nứt ở trong chậm rãi đi ra. Gặp qua tông chủ, hắn xuất hiện về sau, chưa từng xem Kha Công đám người liếc mắt. Mà là trực tiếp khom lưng khom người, mặt mũi tràn đầy cung kính hướng Tô Hàn hành lễ. Tô Hàn khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Ngươi là ai? Kha Công nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đối phương mạnh như thế, nhưng hắn theo trên người của người này, lại là không cảm giác được chút nào khí tức. Dường như nghe được hắn hỏi thăm, thân ảnh kia chậm rãi chuyển tới, tầm mắt rơi vào Kha Công trên thân. Phượng Hoàng Tông, 15 thần vương một trong. Mộc Trá Thần Vương, Hiên Viên Nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Nộ, chính là chiến tộc Thần Vương, chỉ tu thể xác, tự nhiên không có võ đạo khí tức phát ra, này Kha Công, làm sao từng có thể cảm thụ đi ra. Mộc Trá Thần Vương, Kha Công chân mày nhíu càng sâu, ngươi cũng là tứ phẩm hợp thể cảnh, không phải? Hiên Viên Nộ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ Kha Công nói. Ta chỉ là một cái nhị phẩm hợp thể cảnh. Nhưng muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, khẩu khí thật lớn, Kha Công vẻ mặt phát lạnh, hừ lạnh nói, lưỡng phẩm chi kém, ngươi có thể giết ta, vậy lão phu cũng là muốn nhìn, ngươi này nhị phẩm hợp thể cảnh, có thể mạnh đến mức nào. Hiên Viên Nộ không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Tô Hàn, hiển nhiên là đang trưng cầu Tô Hàn ý kiến. Tô Hàn hơi hơi yên lặng, Phương mới mở miệng nói. Trong vòng ba chiêu, đưa hắn chém giết. Nguyên thần lưu lại, Trảm Thần Vương có ích. Vâng, Hiên Viên Nộ lúc này gật đầu. Ba chiêu, này cầu thí Tô Bát Lưu, quả thực là cuồng muốn chết à, tông chủ, diệt cái này người, cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một chút. Đúng, tông chủ, tráng ta chấn thần tông hùng uy. Cái kia chấn thần tông người, nghe được Tô Hàn thoại về sau, liền đều lộ ra lửa giận. Trung niên nam tử kia càng là nói, trong vòng ba chiêu, ngươi như thật có thể đem tông chủ chém giết, ta đây lập tức cho Tô Bát Lưu quỳ xuống đất, đập 10 cái khấu đầu. Ngươi nói, Hiền Viên Nộ nhếch miệng cười một tiếng, bước chân đạp mạnh mặt đất. Oanh, mặt đất kia, tại lúc này bỗng nhiên rạn nứt ra. Mà Hiền Viên Nộ thân ảnh, thì là như là một viên bảo sông mà ra đạn pháo, trực tiếp từ tiền phương vực ngoại thiên ma bảy bên trong, xuyên qua tới. Kha Công đám người xem nhẹ nhàng khắp nơi, Hiên Viên Nộ căn bản cũng không có động thủ, vẻn vẹn dùng thân thể của hắn, mạnh mẽ va chạm những cái kia vực ngoại thiên ma. Phanh phanh phanh, mà tại đây loại va chạm phía dưới, hết thảy vực ngoại thiên ma, đều là trực tiếp hóa thành xương máu, sau đó lại ngưng tụ thành huyết tinh, lẳng lặng phiêu phù ở tinh không ở trong. Một đầu thẳng tắp con đường, cứ như vậy tại Hiên Viên Nộ va chạm phía dưới, sinh sinh hiện lên đi ra. T, có hít vào khí lạnh thanh âm, theo chấn thần tông mọi người trong miệng truyền ra. Đây là cái gì dạng thể xác, làm sao lại làm sao mạnh, chẳng lẽ hắn là thể tu hay sao? Liền cấp 4 vực ngoại thiên ma, đều trực tiếp bị đụng chết a. Kha Công nơi đó, vẻ mặt thì là âm trầm xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình vì sao tại Hiên Viên Nộ trên thân, không cảm giác được khí tức. Cái này người, là thuần khiết thể tu, thể tu. Căn bản cũng không có tu vi võ đạo, từ đâu tới khí tức. Coi như ngươi là thể tu, luận võ đạo hiếu thắng, có thể đó cũng là cùng cấp bậc thôi. Lão phu cao hơn ngươi lưỡng phẩm, còn không diệt được ngươi. Kha Công hừ lạnh bên trong, lật bàn tay một cái, lập tức có một thanh trường kiếm hiển hiện. Này trường kiếm toàn thân đỏ thẫm, bên ngoài lại là có một tầng màu tím sậm vầng sáng lan tràn. Hết sức rõ ràng, đây là một kiện minh khí cấp bậc vũ khí. Mà lại, đã siêu việt thượng phẩm phạm trù, đạt đến cực phẩm, chết. Kha Công trong mắt sát cơ lóe lên, trường kiếm kia trực tiếp vung xuống. Xoạt, nhất thời, có kinh người kiếm mang lan tràn ra, trọn vẹn mấy ngàn trượng, từ Hiên Viên Nộ đỉnh đầu đánh xuống. Hiên Viên Nộ ngước mắt thời điểm, mắt thấy kiếm mang kia chạm giết tới, hắn vẻ mặt không thay đổi, nắm tay phải nắm chặt, tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh người quyền mang, mang theo không cách nào hình dung khí tức khủng bố, bay thẳng đến kiếm mang kia, mạnh mẽ đánh tới. Vẻn vẹn chớp mắt, cả hai chính là tiếp xúc, sau đó phát sinh một màn, nhường chấn thần tông tất cả mọi người, đều là đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Răng rắc, có thanh thúy tiếng vang truyền đến, là cái kia mấy ngàn trượng trường kiếm mang, bị Hiên Viên Nộ, một quyền oanh thành hai nửa. Mà đến nơi này, Hiên Viên Nộ thân ảnh, lại là không có chút nào dừng lại, tốc độ kia tăng lên dữ dội, trong chốc lát xuất hiện tại Kha Công trước mặt, lại là một quyền đánh xuống. Răng rắc, như lúc trước loại kia thanh âm thanh thúy, lần nữa chuyển đến. Không có khả năng, Kha Công nhịn không được gào thét lên tiếng. Hắn trong tay cực phẩm minh khí, cũng là như phía trước kiếm mang, đứt gãy thành hai nửa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.